Vương gia ta sẽ giảm béo mà. Chương 309, Tiểu Bạch nói ngươi rất tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, Tề Ngộ Không cùng mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Biết rõ không thích hợp, nhưng lại không thể nghĩ ra lý do gì để ngăn cản. Đành gật đầu nhận lấy mệnh lệnh này. Xoay người đi gác đêm. Cuối cùng Tề Ngộ Không còn há mồm muốn nói gì đó. Hàn Phỉ phất tay đánh gãy. Nói, Tiểu Ngộ Không, ngươi không phải là người dài dòng như vậy. Đi nhanh đi, ta không sao. Tề Ngộ Không đình chỉ lời nói. Cuối cùng rên một tiếng. Lẩm bẩm một câu. Hừ, hỏi thế gian tình ái là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Nói rồi, liền gọn gàng lắc mình rời đi. Hàn Phỉ có chút giờ khóc giờ cười. Sau khi nhìn bọn họ rời đi, cũng lắc đầu một cái. Một mình đi vào rừng sâu. Nàng không ngủ được, cũng không buồn ngủ. Với tâm trạng như vậy thì ngay cả ngốc ở một chỗ cũng là một loại dằn vặt. Hàn Phỉ nhớ cách đó không xa có một dòng sông nhỏ. Nàng đi tìm một hồi, liền tìm thấy bờ sông kia. Sau đó chọn một nơi sạch sẽ, ngồi xuống, ôm đầu gối, nhìn mặt nước lững lờ. Bên tai vang lên tiếng nước chảy nhỏ nhỏ. Hàn Phỉ cảm thấy mình rốt cục có thể yên tĩnh lại để điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Chỉ là, tại sao nàng lại càng thêm khổ sở? Nàng khắc chế bản thân không nghĩ đến hình ảnh nam thần cùng băng linh ở cùng một chỗ. Trai tài gái sắc, nhất định là cực kỳ tương xứng chứ. Hàn Phỉ không nhịn được dịch sát đến bờ sông. Soi bóng mình dưới dòng nước. Khuôn mặt tròn vo, tuy chưa tính là cả mặt dữ tợn. Nhưng tuyệt đối không phải là mặt trái xoan. Có vẻ như, thật sự không xứng với nam thần. Hàn Phỉ càng thêm thất lạc. Nàng hận không thể dùng thuốc làm gầy thân thể. Mạnh mẽ đắc ý để tức chết băng linh. Nhưng hệ thống vẫn luôn bật vô âm tín. Sống chết không rõ. Nàng căn bản không có bất kỳ cái gì để dựa vào. Nói cho cùng, nàng chỉ là một bà béo a. Ngươi rất để ý dung mạo của mình sao? Một giọng nói nhàn nhạt, còn mang theo một tia ôn nhu từ phía sau vang lên. Mặt sông vốn phẳng lặng gợn lên một vòng gợn sóng. Dưới sông có thêm một bóng người đứng sau Hàn Phỉ. Nàng đột nhiên quay đầu lại. Lúc nhìn thấy người kia, vô thức bật thốt lên. Tiểu Bạch, ý cười trên mặt Bách Lý Mẫn Tu có chút cứng ngắc. Làm sao nàng biết danh xưng này? Hàn Phỉ có chút kinh hỉ bỏ lên. Nhìn hai bên một chút. Sau khi xác định thật sự là Bách Lý Mân Tu liền cảm thán nói. Tiểu Bạch làm sao ngươi lại tới đây? Bách Lý Mân Tu từ bỏ truy cứu vấn đề danh xưng. Mà tránh nặng tìm nhẹ nói. Ta có việc đi qua nơi này. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền lại đây. Cũng không nghĩ lại gặp Hàn cô nương đang cắn rứt đau khổ. Hàn Phỉ sững sờ, có chút thở dài nói. Tại sao mỗi lần ta chật vật nhất lại luôn để ngươi nhìn thấy chứ? Hàn Phỉ một lần nữa ngồi xuống, ôm đầu gối, vùi mặt mình vào đầu gối. Không nói lời nào, Bách Lý Mân Tu vô cùng kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ từng thấy nàng có bộ dáng này. Phờ phạc, lòng tràn đầy bi thương. Dường như ngay cả cặp mắt trước đây luôn sáng ngời rung động lòng người cũng mất đi hào quang. U ám một mảnh, nhìn cực kỳ không thoải mái. Nàng không nên như thế này. Bách Lý Mân Tu cũng ngồi xuống, an vị bên cạnh Hàn Phỉ. Nói, chuyện của ngươi, ta đã nghe nói. Ngươi có cần giúp một tay không? Chấm, câu hỏi này của Bách Lý Mân Tu vô cùng uyển chuyển. Trên thực tế, sau khi hắn điều tra rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt kém đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới Hàn Phỉ lại có thể trở thành một tội phạm truy nã toàn quốc. Bị tất cả mọi người đuổi bắt, cùng một vương gia không được sủng ái ở cùng một chỗ. Lại phải gánh lấy bêu danh yêu nữ. Tiểu Bạch, ngươi đi nhanh đi, Hàn Phỉ đột nhiên nói. Bách Lý Mân Tu ngẩng đầu lên, nói, Hàn cô nương đang đuổi ta đi sao? Hàn Phỉ trầm mặc một hồi, cười, trong nụ cười còn mang theo một tia tự giận mình, nói, ngươi xuất hiện ở đây căn bản không thể chỉ là bởi vì trùng hợp nhìn thấy ta. Ngươi là thái tử điện hạ của Vân Hòa Quốc, dựa theo thân phận địa vị của ngươi, không nên cùng một chỗ với kẻ đào phạm như ta. Nếu bị truyền ra ngoài, ngươi sẽ bị thiên hạ châm biếm. Bách Lý Mân Tu không hề trả lời, chỉ lẳng lặng nghe nàng nói. Hàn Phỉ nói không sai. Hắn ở đây cũng không phải là bởi vì trùng hợp nhìn thấy Hàn Phỉ, mà là đi theo một giọng nói trong lòng. Đi tới nơi này, ở đây, gặp Hàn Phỉ, từ lúc về nước gặp tình cảnh khiếp đảm đó, hắn liền không ngừng không nghỉ đi theo phương hướng trong lòng chỉ điểm. Một khắc nhìn thấy Hàn Phỉ đó, Bách Lý Mân Tu không biết trong lòng mình là chờ mong hay là thất lạc. Người hắn chờ mong nhìn thấy là nữ tử hắn vẫn mơ hồ lo lắng cho nàng. Thất lạc là trái tim của nữ tử này đã sớm trao cho người khác. Hàn cô nương không phải là người chịu thất bại như vậy. Hàn Phỉ sững sờ, sau đó càng tự ôm chặt chính mình. Dầu dĩ nói, đừng gọi ta là Hàn cô nương. Ta tên là Hàn Phỉ. Bách Lý Mân Tu trần chờ một hồi. Gọi, Hàn Phỉ. Hàn Phỉ gật đầu, nói, ngươi có thể coi như chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của ta không? Ta cảm thấy thật là mất mặt à. Bách Lý Mân Tu có chút giở khóc giở cười. Hắn cúi đầu nhìn một ngón tay bụ bẫm vươn ra, cầm lấy góc áo của hắn giật nhẹ, động tác vô cùng trẻ con, mà đầu nàng rũ xuống mềm mại. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một luồng kích động, rất muốn chạm vào một cái, nhưng cuối cùng hắn vẫn cố gắng khắc chế. Được, Bách Lý Mân Tu lẳng lặng nói một chữ này. Khuôn mặt Hàn Phỉ đang cúi xuống cứng lại, suýt chút nữa liền không có nhịn được mà rơi nước mắt. Nàng cũng không hiểu tại sao, vừa rồi ở trước mặt nhiều người quen thuộc như vậy, nàng vẫn luôn duy trì vẻ kiên cường, duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Nhưng khi Bách Lý Mân Tu xuất hiện, nàng lại có chút khắc chế không được. Rõ ràng đối với nàng mà nói, nam nhân Bách Lý Mân Tu này chẳng qua chỉ là một người có chút duyên phận. Chỉ là sơ giao, không thể nói là quá thân cận. Vì sao nghe thấy lời nói của hắn, nàng lại có chút không thể khống chế được. Bàn tay cầm lấy góc áo hắn siết chặt. Bách Lý Mân Tu thở dài một hơi, nói, nếu là ngươi muốn nói hết, vậy thì ta có thể nghe một chút. Hàn Phỉ kìm nén tiếng nức nở, nói, không, ta mới không muốn nói hết. Ta một chút cũng không. Ta rất tốt. Ta không sao. Càng về sau, câu nói của Hàn Phỉ càng có chút tán loạn. Trong lòng Bách Lý Mân Tu như có một loại cảm giác đau lòng. Hắn không biết Hàn Phỉ đã trải qua cái gì, nhưng từ giọng nói của nàng, hắn có chút hiểu được. Ngươi rất tốt, hắn nói. Hàn Phỉ ngẩn ra, nước mắt lập tức rơi xuống. Nhưng nàng không ngẩng đầu lên, không muốn người đàn ông này nhìn thấy nước mắt của mình. Nàng lại nói, ta rất tốt. Bách Lý Mân Tu lại nói, ngươi sẽ cười, sẽ quên đi tất cả. Ngươi rất tốt. Hàn Phỉ giống như bị mê hoặc. Nàng ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy gương mặt mang theo ý cười cùng kiên định của Bách Lý Mân Tu. Trên gương mặt tuấn tú ấy còn có một tia ôn nhu. Đó là ở biểu hiện chưa bao giờ xuất hiện trên mặt Tần Triệt. Nàng hé miệng, nói theo, ta sẽ cười, sẽ quên tất cả, ta rất tốt. Bách Lý Mân Tu rốt cục vẫn phải đưa tay ra, đè lên đầu nàng, vò vò. Xúc cảm quả nhiên vô cùng tốt, giống như trong tưởng tượng của hắn. Cách chương.